Vạn cổ chí tôn, chương 2040, thân bất tử, góc truyện audio.com. Tốt, ta thích cùng cường giả đánh, càng thích cùng với cường giả tự tin giống như ngươi đánh. An Lâm lẻ lưỡi tới, đói khát liếm môi một cái, cả người nhất thời trở nên hoảng hốt, thoáng cái đã biến mất ở trước mắt. Suy, sau một khắc đột nhiên một thanh hắc sắc dao găm trực tiếp từ trong hầu Lý Vân Tiêu cắm đi ra, tiên huyết vẩy ra. Trong tròng mắt của Lý Vân Tiêu lộ ra kinh khủng và vẻ tuyệt vọng, hai tay không ngừng trên không trung bãi động, sau đó che hầu, phát sinh tiếng gầm nhỏ thống khổ, nhưng vẫn như cũ đỡ không được ồ ồ toát ra bọt máu. A, tất cả mọi người đều là há to mồm, không tự chủ được a một tiếng, triệt để ngây dại ra đó. Vốn cho rằng tất nhiên sẽ là một trận đánh kinh thiên động địa, cứ như vậy thoáng chút đã kết thúc. Mộ Dung Hằng Vũ trong mắt đều rớt đi ra, hoàn toàn không thể tin được trước mắt, thấy được hắn xoa nhẹ hai mắt nhìn lại lần nữa, đích thật là chân thực như vậy, đích thật là chân chân thiết thiết Lý Vân Tiêu bị giết rồi. Phu thê Trần Phong cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, ngây ngốc tại nơi đó. Ha ha, đột nhiên một người bật cười lên, Giang Tu Chân nhịn không được cười như điên nói. Ha ha, cái gì đệ nhất nhân trong nhân tài mới xuất hiện, quá đậu ép rồi ha ha. Hắn đang ôm bụng, cười đến mức khom lưng. Tựa hồ tiếng cười của hắn càng lớn, càng có thể bị xua tan nhu nhược trước đó mang tới cảm giác nhục nhã. Hừ, đúng là một phế vật như vậy, may là ta không lên sân khấu, bằng không hoàn toàn không có hứng thú. Hải tộc mặt bự đầy thịt kia khinh thường châm chọc đứng lên. Lôi Hổ Hỏa Báo sửng sốt một chút, trước mắt tràng cảnh này là chân thực như vậy, nhưng hắn luôn cảm thấy không thích hợp, hơn nữa cái loại cảm giác không đúng này càng ngày càng mạnh, mãnh liệt để hắn có chút nóng nảy đứng lên. Lý Vân Tiêu hai tay bưng hầu, tròng mắt bắt đầu trắng dã, dần dần mất đi sinh cơ. Phía sau hắn, đem trên dao găm hắc sắc một cánh tay trắng nổi lên, chậm rãi hóa ra nhân ảnh của An Lâm. Nàng vùng xung quanh lông mày cũng là nhíu lại, luôn cảm thấy không nên dễ dàng như vậy, nhưng sự thực lại vừa bày ở trước mắt. Suy, nàng từ từ đem chùy thủ rút ra, rút thập phần thong thả, trên yết hầu của Lý Vân Tiêu máu phát ra tiếng xè xè tiêu bắn đi ra, như là hát thấp giọng bài ca phúng điếu. An Lâm chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra thần tình hưởng thụ, theo phong lạc giọng thấp giọng hừ vài cái. Rốt cục chùy thủ triệt để rút ra, An Lâm một cước đá vào trên cái mông của Lý Vân Tiêu, đưa hắn hung hăng đạp đi ra ngoài, ngã trên mặt đất co quắp không ngớt. Thực sự là quá làm cho ta thất vọng rồi, sớm biết vậy để đồ con lợn kia đi lên được rồi. Trong tay nàng chùy thủ múa một đao hoa đã thu vào, hướng phía nhân tộc quát to. Ta yêu cầu tiếp tục đánh cuộc kế tiếp, trận này quả thực chính là đúng vũ nhục ta. Trong nhân tộc tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, ai nấy trợn mắt há hốc mồm, đều vuốt mắt. Sau mấy lần vuốt mắt còn có chút người vỗ vào đầu mình, bóp cánh tay, rốt cục xác nhận trước mắt thấy được cũng không phải nằm mơ. Em gái ngươi đệ nhất nhân trong nhân tài mới xuất hiện a, đem chúng ta làm hại thảm rồi. Tất cả mọi người đều oa oa kêu to lên, ai nấy trợn mắt viên nhìn, trừng mắt với mấy người Mộc Hữu Vân và Đao Kiếm Tông, hiển nhiên là ở trách cứ bọn họ loạn điểm phái nhân thủ. Trần Phong ngơ ngác ngồi ở trên ghế. Góc truyện audio.com, nhìn chằm chằm xa xa thân thể của Lý Vân Tiêu không ngừng co giật, thủy chung không thể tin được. Hắn trong lúc bất chợt con ngươi kịch liệt co rụt lại, mạnh mẽ từ ghế ngồi nhảy dựng lên, quát to. Tất cả câm miệng cho ta, an tĩnh thấy rõ ràng. Trong hai tròng mắt của hắn lộ ra vẻ khó có thể tin cùng hoảng sợ, toàn bộ sắc mặt đều trắng bệch đứng lên, hoàn toàn không thể tin được trước mắt thấy được. A, Phi Nghê cũng là đột nhiên kinh hô một tiếng, che miệng kinh hãi, lộ ra vẻ cực độ hoảng sợ. Trong nháy mắt toàn bộ bên trong sân trở nên lặng ngắt như tờ, mọi người tất cả đều ngây ra như phỗng. A, hải tộc bên kia, Nhuận Vũ và nam tử mặt bự cũng là cả người run lên, lộ ra vẻ hoảng sợ tới. Làm sao có thể, điều này sao có thể? Trần Phong Viễn hoảng sợ lẩm bẩm, thậm chí ngay cả ta cũng lừa gạt, tất cả mọi người đều bị lừa gạt loại huyễn thuật pháp này. Loại trình độ này, trên tràng hai người quyết đấu, trước đó chỗ An Lâm đứng thẳng, đã biến thành Lý Vân Tiêu, vẫn là gương mặt phong khinh vân đạm, thần sắc thản nhiên, tựa hồ chẳng bao giờ di động qua mảy may. Mà xa xa trên mặt đất thân thể không ngừng co quắp dãy giụa, lại thành An Lâm. Trên sân yên tĩnh ngay cả quỷ cũng không có, đột nhiên một trận gió thổi tới, tất cả mọi người nhịn không được run run một chút, chỉ cảm thấy một vô cùng hàn ý xông lên đầu, lần thứ hai liều mạng day mắt đứng lên, bọn họ đã nhận không ra trước là thật hay bây giờ là thật. Giang Tu Chân càng há to mồm, đủ để nhét vào một quả dưa chuột tiến vào, trong mắt không chỉ có lồi ra giống như đèn lồng, hầu như muốn cổ nổ lên. Hắn liều mạng đấm đầu của mình, muốn từ trong ảo giác tỉnh lại, nhưng ngoại trừ đau nhức ra, toàn bộ thế giới không có bất kỳ biến hóa nào. Sao thế nào, làm sao có thể? An Lâm quỳ rạp trên mặt đất không ngừng dùng rằng đứng lên, hai tay bưng hầu, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, sống ở trong ảo giác cũng không phải rất tốt sao? Ở trong lúc tự cho là thắng lợi chậm rãi chết đi, hạnh phúc dường nào bại trận, vì sao phải tỉnh lại đây? Chết, hắc ha ha, An Lâm đột nhiên nở nụ cười, mỗi cười một chút trong hầu đều sẽ trào ra máu, nhưng nàng vẫn như cũ cười không ngừng, đột nhiên hỏi nói. Người tin tưởng trên đời này có thân bất tử sao? Lý Vân Tiêu nhướng mày, trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo, nói. Thân bất tử, hắn đột nhiên thần sắc khẽ động cả kinh nói. Lẽ nào ngươi là, ha ha, không sai ta chính là Thủy Diên bộ tộc có được thân bất tử, ngươi làm sao có thể để giết ta đây? Sắc mặt của An Lâm thoáng cái trở nên âm lạnh lên, cuồng tiếu không ngớt. Cánh tay của nàng nắm hầu đột nhiên mạnh một chảo, khuôn mặt thoáng cái đã vặn vẹo, vươn đầu lưỡi thật dài, thập phần dọa người. Nhưng trên mặt vặn vẹo còn lộ ra nụ cười âm lãnh. Nàng hai tay buông ra chỗ yết hầu giống như đất dẻo cao su trực tiếp bị tạo thành một cái lớn cỡ chiếc đũa, đột nhiên phanh một tiếng, đã bắn trở về nguyên trạng, trên mặt đã không có bất kỳ vết thương nào. Ha ha ha, trên người ta bất luận thương thế nào, đều có thể ở trong nháy mắt phục hồi như cũ, mặc cho ngươi có thiên đại bản lĩnh cũng không có khả năng để giết ta, ha ha. An Lâm một trận đắc ý cười ha ha, trong ánh mắt tinh mang càng ngày càng lạnh. Nhân đều là sắc mặt đại biến, ai nấy khuôn mặt đều xanh biếc lên, kẻ này đều. Gocchuyenaudio.com, đánh không chết như vậy còn đánh như thế nào? Cách chương.